Lôi Á Lực nhìn cô gái trầm mặc đang ngồi bên lò sưởi, gương mặt đặc trưng của phụ nữ phương Đông, dáng vẻ yên tĩnh, mày hơi nhíu, màng chút bi thương lại thần bí, khiến người ta không kiềm được muốn đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày khiến nó giãn ra, đồng thời không tự chủ mà muốn đối xử tốt với cô, chỉ mong nhìn thấy cô cười vui vẻ. Lúc vừa nhìn thấy cô, hắn đột nhiên hiểu rõ vì sao bạn tốt lại chấp nhất đến vậy. Ánh mắt của hắn vô lễ trực tiếp nhìn chăm chú khiến người khác muốn bỏ qua cũng khó khăn. Vu Giai Thần nghiêng đầu, vẻ mặt cao ngạo nhìn hắn. Anh không biết nhìn chằm chằm vào một cô gái như vậy, là vô cùng bất lịch sự ư, phụ nữ chính là một hợp thể đầy mâu thuẫn, môi hắn nở ra nụ cười đầy thâm ý. Thật xin lỗi, tôi quá tò mò rồi. Đương nhiên là tò mò, mỗi lần ha cũng chỉ được nhìn qua màn hình, rốt cuộc bây giờ được cũng được chứng kiến. Cô cũng có chút hấp dẫn, ngón trỏ hắn khẽ cong yên lặng nhìn cô coi như không nghe thấy. Tống Hãn buổi tối mới về. Từ khi qua anh hắn đi sớm về trễ, ngoại trừ ban đêm tràn ngập kích tình, bọn họ cũng chẳng nói lời nào, tuy nhiên lúc ở Đài Loan, đối thoại của hai người cũng ít tới mức thương cảm. Hắn không phải người hay nói, cô lại không muốn để ý đến hắn, cho nên chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, ngoại trừ trên giường, trên căn bản là một phòng yên tĩnh. Lôi Á Lực nghiêng đầu nhíu mày, cô nói câu kia ý là, hắn có gì thì nói nhanh, không thì mau rời đi. Á thật là một cô gái thẳng thắn, hắn sờ sờ cằm, suy nghĩ sâu xa nói. Tôi là tới tìm cô, Vu tiểu thư, cô và hắn quen thân lắm sao? Vu Giai Thần trực tiếp hừ mũi coi thường, gocchuyenaudio.com, cô không phải muốn rời khỏi hắn sao? Hắn mỉm cười, vô hại lại chân thành nói, tôi có biện pháp, cách chương.